Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là khâu đấu giá cuối cùng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Bạo Châu từ tứ phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm, lục phẩm thì Tô Hàn đều đã mua được tới tay. Sau đó thì có nhiều vật phẩm xuất hiện nhưng hắn không mua nữa, tưởng rằng đấu giá hội cứ như thế mà kết thúc thì bất ngờ vật phẩm cuối cùng lại là Âm Nguyệt Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Âm Dương Cung kết hợp vào với nhau thì có sự kỳ lạ gì xuất hiện hay không. Âm Dương Cung ở trong thần vật thánh vực bảng có thể coi là một trong những kiện siêu cấp vũ khí, nhưng sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà Âm Dương Cung bị tách ra hóa thành Dương Thần Cung và Âm Nguyệt Cung. Tô Hàn cũng là trong thời gian đầu trọng sinh lại đã có được Dương Thần Cung, nhưng mà Âm Nguyệt Cung hắn vẫn luôn đau khổ tìm kiếm mà không thấy tăm hơi. Thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một kiện vật phẩm đơn giản là khó hơn lên trời. Nhưng mà để cho Tô Hàn không có nghĩ tới là đi qua Long Võ Đại Lục, đi qua hạ đẳng tinh vực, Âm Nguyệt Cung kia vậy mà lại xuất hiện ở trung đẳng tinh vực. Nhìn cây trưởng cung hư ảo đang trôi nổi trước mặt của Lăng Thiên Nhã, trong lúc nhất thời Tô Hàn rơi vào trầm tư. Nếu như không phải hắn nhận biết Âm Dương Cung, càng là đạt được Dương Thần Cung trước rồi, thì dù như thế nào cũng sẽ không liên tưởng cây trưởng cung này lại là Âm Nguyệt Cung. Cung này thoạt nhìn tuy nói là không tầm thường, mang theo khí tức mạnh mẽ, thế nhưng mà so với Âm Nguyệt Cung trong truyền thuyết thì vẫn kém quá xa. Xem ra, hình như là cũng bị một ít người hoặc vật thể nào đó phong ấn lại. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, Dương Thần Cung dãy dụa kịch liệt đã hoàn toàn nói rõ, cung này chính là đồ thật, nhưng tạm thời bị phong ấn cũng là chuyện tốt. Dù sao thì đây cũng là trung đẳng tinh vực, sẽ có rất nhiều người biết được tin tức liên quan đến Âm Dương Cung trong truyền thuyết. Nhưng mà nếu bị phong ấn thế này thì bọn hắn chắc chắn không có nhận ra. Tô Hàn sở liệu đúng là không sai. Sau khi mà Lăng Thiên Nhã mang cái cung nhảy ra, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, hoặc là nói bọn hắn có lẽ biết được sự tồn tại của Âm Dương Cung, cũng biết Âm Dương Cung đã tách ra thành Dương Thần Cung và Âm Nguyệt Cung. Thế nhưng, trên cơ bản mà nói thì bọn hắn không hề liên tưởng là đồ vật kinh thiên ở trên thần vật thánh vực bảng lại sẽ xuất hiện ở trung đẳng tinh vực và còn xuất hiện trong một buổi đấu giá nữa. Cung này gọi là Phá Thiên Cung, Lăng Thiên Nhã bắt đầu giới thiệu. Là người phương nào luyện chế thì không ai biết được, nghe nói nó đến từ thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực. Tóm lại lai lịch chân chính của nó khó mà điều tra rõ ngọn nguồn. Phẩm giai của nó là thất giai thượng phẩm, chỉ có tiên đế cảnh mà còn là cao cấp tiên đế cảnh mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Thất giai thượng phẩm, vô luận là vũ khí hay là những kiện tiên khí phòng ngự hay là các loại đan dược nữa thì cũng là đều rất ít gặp, cho nên cung này mới để là vật phẩm sau cùng, xem như một loại vật phẩm áp trục. Dĩ nhiên, chư vị cũng đều hiểu, cứ không phải là phẩm cấp cao là tốt, kỳ thật vũ khí hợp với nhìn, thích hợp với mình mới là vũ khí tốt nhất. Lăng Thiên Nhã lại nói, đại bộ phận tu sĩ chúng ta đều dùng đao, dùng kiếm, dùng thương, nhóm vũ khí này, chứ ít khi dùng cung. Dù sao thì trong thời điểm chiến đấu, kéo động dây cung cũng cần có thời gian nhất định. Thế nhưng uy lực của cung này cực mạnh, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của các vị. Cho nên nếu như có người nhìn chúng thì cũng là ra giá cho thỏa đáng. Phá Thiên Cung này là thất giai thượng phẩm, giá quy định là 1.000 ức tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 ức. Thiên hạ có rất nhiều tu sĩ, có đủ loại. Người dùng cung tiễn tuy rằng ít nhưng trung quy vẫn là có. Mà cái loại vũ khí thừa thớt như thế này, bình thường đối với cung tiễn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, tương đối mà nói thì bọn họ càng thêm yêu thích bởi với vũ khí đặc thù của mình. Bởi vậy mà sau khi giá cả quy định của Phá Thiên Cung được đưa ra, ở bên Huy Hoàng Thánh Triều liền hô lên giá cả 150 tỷ. Vừa mở miệng đã tăng thêm 50 tỷ. Cũng không có quá nhiều xôn xao ở đây, bởi vì nếu để so sánh với tên biến thái ở Bao Xương năm 30 thì tăng giá 50 tỷ chỉ là mưa bụi mà thôi. Mà rất nhiều người đều biết hộ quốc tướng quân của Huy Hoàng Thánh Triều chính là sử dụng cung tiễn. Rõ ràng, nếu như có thể đạt được cây cung này, chính là để cho tên hộ quốc tướng kia sử dụng. 180 tỷ, Vân Hải Vương Triều cũng tham dự tranh đoạt tăng thêm 30 tỷ. Nghe nói vương chủ bây giờ của Vân Hải Vương Triều cũng dùng cung tiễn để làm vũ khí. Trong Bao Xương, Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, Tạ Phong gật đầu, đây cũng không phải bí mật gì. Không chỉ là vương chủ hiện tại, mà các đời vương chủ của Vân Hải Vương Triều đều sử dụng cung tiễn để làm vũ khí, tựa hồ bọn hắn có công pháp và bí thuật chuyên tu về cung tiễn pháp. Người cầm lái của Linh Triều thì được xưng là Linh Chủ, người cầm lái của Vương Triều thì gọi là Vương Chủ. Cứ thế suy ra, Hoàng Triều là Hoàng Chủ, Đế Quốc là Đế Chủ, thì Thánh Triều cũng là Thánh Chủ. Đương nhiên bọn hắn còn có một cái gọi thống nhất khác, đó chính là Hướng Chủ. Bất quá dưới tình huống bình thường thì bọn họ đều dùng danh từ trước để mà tôn xưng. Cái này càng có thể làm người ta dễ dàng phân biệt ra được thế lực sau lưng bọn hắn là triều đại ở cấp độ nào. Người sử dụng cung tiễn hoàn toàn có thể coi như thừa thớt, thế nhưng đó là đối với trung đẳng tinh vực mà thôi. Đế Thiên cũng nói, ở trong một chút thế lực như thế này, hoặc ít hoặc nhiều sẽ bồi dưỡng một chút để thời điểm khi mà chiến tranh diễn ra, những cung tiễn thủ này có thể công kích từ xa. Thế như Phượng Hoàng Tông cũng bồi dưỡng một chút cung tiễn thủ dưới sử dụng dưới tình huống sử dụng phong thiên phù, sợ là tác dụng mà cung tiễn thủ có thể phát huy ra sẽ càng thêm lớn. Tô Hàn khẽ thở dài. Nói tới Phượng Hoàng Tông, Tô Giao không khỏi mở miệng. Cha, ngài thực sự dự định đem Phượng Hoàng Tông đổi tên thành Phượng Hoàng Linh Triều sao? Không phải là đổi tên, mà là phải thuận theo thời đại. Tô Hàn lắc đầu nói. Gạt hạc giữa bầy gà, chung quy là không được. Ngoại trừ liên minh tinh không ra thì bất kỳ thế lực nào ở trong trung đẳng tinh vực cũng đều phải tự xưng theo triều đại của mình. Cho dù là những thương hội kia, mặc dù tự cho mình là thương hội, nhưng chỗ dựa sau lưng bọn hắn vẫn như cũ là đế quốc, thậm chí là thánh triều. Phượng Hoàng Tông nếu như không cải danh, sợ là sẽ bị người ta cho rằng đối nghịch với toàn bộ trung đẳng tinh vực. Phượng Hoàng Linh Triều sao? Diệp Long Hách nhẹ giọng nỉ non. Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thánh Triều. Chà, nghe cũng hết sức bá đạo mà cũng êm tai nha. Ta thế nhưng không phải là vì êm tai, Tô Hàn cười nói, nếu có thể ta vẫn thích dùng tôn xưng là Phượng Hoàng Tông, thậm chí là Đồ Thần Các. Ở kiếp trước, thế lực mà Tô Hàn nắm giữ trong tay chính là Đồ Thần Các, mà bây giờ liên minh tinh không là tiền thân của Đồ Thần Các đó. Tiếp theo, theo Tô Hàn, tu vi ngày càng tăng cao, nếu như vẫn dùng tôn xưng Đồ Thần Các, sợ rằng sẽ dẫn tới sự chú ý của Nguyên Linh, cho nên ngay từ thời điểm ban đầu, sau khi Đồ Thần Các bị diệt, Tô Hàn liền lần nữa đổi tên thành Phượng Hoàng Tông. Nói chuyện của mọi người đều tiến hành truyền âm, bởi vậy yêu cơ không thể nghe được. Trước khi mà chưa đủ thực lực thì cái danh tự Phượng Hoàng Tông còn chưa thể bại lộ ra ngoài ánh sáng. 330 tỷ, 350 tỷ, 360 tỷ, 4.000 ức. Tranh đoạt phá thiên cung đã đến giai đoạn cực kỳ kịch liệt, mà trong đó chủ yếu nhất là hai thế lực, chính là Huy Hoàng Thánh Triều kêu giá từ đầu cùng với Vân Hải Vương Triều. Không thể không nói là Vân Hải Vương Triều hoàn toàn chính xác có ngạo khí của bọn hắn. Giờ phút này cho dùng tranh đoạt với Thánh Triều, bọn hắn vẫn như cũ là không hề nhượng bộ. Thời điểm giá cả đột phá 500 tỷ, các thế lực khác đều đã thối lui khỏi sự tranh đoạt. Mà Vân Hải Vương Triều bên đó mặc dù vẫn còn kêu giá, nhưng từ trong âm thanh để nghe ra thì đã có chút lực bất tòng tâm. Một cái Vương Triều cho dù có mạnh hơn, vậy thì cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là Vương Triều mà thôi. Luận về tài lực, Vân Hải Vương Triều có thể là truyền thừa lâu đời, thế nhưng sao có thể sánh vai với những thánh triều cổ lão? Cho nên theo giá cả càng ngày càng cao, Vân Hải Vương Triều mỗi lần kêu giá đều phải suy nghĩ đắn đo rất lâu. Phụ thân, nên đến lượt chúng ta. Tô Giao lại nói, không thể là sau khi Vân Hải Vương Triều rời khỏi, chúng ta lại tranh đoạt với Huy Hoàng Thánh Triều. Cái đó sẽ để cho Huy Hoàng Thánh Triều cho rằng chúng ta cố ý nhắm vào bọn họ. Tô Hàn cũng sớm cái đó liền nói ngay, 7.000 ức. Giá cả của thời khắc này đã đạt đến 580 tỷ, Tô Hàn nâng giá cũng không phải là quá cao, trọn vẹn nâng thêm hơn 1.000 ức mà thôi. Như thế sẽ không khiến cho Huy Hoàng Thánh Triều phản cảm. Nói thật thì Tô Hàn không sợ Vân Hải Vương Triều, thậm chí ngay cả Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không sợ. Nhưng đối với Thánh Triều thì cuối cùng vẫn phải có chút kiêng kỵ. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực này, hết thảy chỉ có 10 tòa Thánh Triều mà thôi. Mà mỗi tòa đều là tồn tại ít nhất cả 100 triệu năm thời gian, có rất ít người có thể lay động được địa vị của bọn hắn. Bọn hắn có thủ đoạn và nội tình, tuyệt đối không phải là người thường có thể tưởng tượng. Ít nhất thì trước mắt Tô Hàn không muốn đắc tội với con quái vật khổng lồ như là Huy Hoàng Thánh Triều. Tô Hàn kêu giá để cho Huy Hoàng Thánh Triều và Vân Hải Vương Triều đều sửng sốt ra một chút. Tô Hàn đã rất lâu không có mở miệng, bọn hắn còn tưởng rằng là bao xương năm 30 này sẽ không tiến hành tranh đoạt nữa. Không nghĩ tới là đến kiện vật phẩm cuối cùng hắn lại ló đầu ra. Chỉ cần là Tô Hàn tham dự tranh đoạt, vậy thì hết thảy những thế lực mong muốn đều sẽ lập tức cảm nhận được một cô áp bách cực lớn. Nghĩ lại một chút thì có vẻ như từ đầu tới cuối, Chỉ cần là vật phẩm Tô Hàn mở miệng cạnh tranh thì không có cái nào hắn không mua được. Tiểu huynh đệ, ở bên Huy Hoàng Thánh Triều có một âm thanh truyền ra. Đấu giá hội lần này, đồ vật ngươi mua được đã đủ nhiều rồi. Phá Thiên Cung này, Huy Hoàng Thánh Triều ta thực sự là yêu thích. Không biết tiểu huynh đệ có thể giơ cao đánh khẽ để cho Huy Hoàng Thánh Triều chút tỉnh mọn không? Lời nói chân thành không có chút ý vị nào gọi là cảnh cáo. Có thể làm cho Huy Hoàng Thánh Triều mở miệng nói như thế, thì có thể thấy được là áp lực của bọn hắn cũng to lớn cỡ nào. Là Thánh Triều bọn hắn đâu phải không có tiền, chỉ là bọn hắn có tiền, nhưng còn phải dùng ở rất nhiều nơi. Dù sao thì thế lực càng lớn thì tiêu hao cũng cực kỳ lợi hại. Động tí là 100 tỷ tiên tinh, coi như là Thánh Triều cũng thấy đau lòng. Nhưng mà Tô Hàn vẫn như cũ là không chịu nể mặt mũi. Tiền bối, vật này đối với vãn bối cũng là cực kỳ trọng yếu, mong rằng tiền bối có thể thứ lỗi cho. Huy Hoàng Thánh Triều hơi trầm mặc, rồi lại có âm thanh chuyển ra. Thôi, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Phá Thiên Cung này, Huy Hoàng Thánh Triều ta từ bỏ. Ngược lại nếu mà còn tiếp tục ra giá thì cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mà tranh đạt cho dù kịch liệt thì đằng sau cũng chỉ thuộc về tên bao xương năm 30 đó. Người của Huy Hoàng Thánh Triều vẫn còn tự hiểu lấy mình, cũng tự biết đưa bậc thang cho mình bước xuống. Nếu như Huy Hoàng Thánh Triều đã rời khỏi, vậy thì cũng chỉ còn mỗi Vân Hải Vương Triều thôi. 730 tỷ. Bọn hắn không nói câu uy hiếp, tựa hồ cũng thực là coi trọng Phá Thiên Cung này. Trong ngữ khí kêu giá tựa hồ cắn răng mà nghiến ra. 1.000 tỷ. Tô Hàn trực tiếp tăng giá gần 3.000 ức, xém chút nữa là đè chết cả Vân Hải Vương Triều. Chỉ cần không phải đồ đần độn do phút này đều có thể nhìn ra. Trước đó Tô Hàn sở dĩ chỉ thêm có 1.000 ức là bởi vì có Huy Hoàng Thánh Triều. Hắn đang cho Huy Hoàng Thánh Triều chút mặt mũi. Thế nhưng nếu Huy Hoàng Thánh Triều đã rời khỏi, đối mặt với Vân Hải Vương Triều, Tô Hàn liền không có sắc mặt tốt như vậy, vẫn như cũ là dùng tiền để nện người. Có bản lĩnh thì ngươi cứ lấy tiền ra mà tranh. Phượng Hoàng Linh Triều, xem ra các ngươi là thực sự muốn đối địch với Vân Hải Vương Triều ta. Ngôn ngữ phẫn nộ được đè nén từ chỗ bao xương của Vân Hải Vương Triều truyền ra. Ta không biết các ngươi lấy từ đâu ra dũng khí, nhưng mà ta biết các ngươi nhất định sẽ vì hành động hôm nay mà cảm thấy hối hận. Hối hận? Tô Hàn thản nhiên nói, ngượng ngùng, trong từ điển của ta còn thực sự không có hai chữ hối hận này. Không cần phải can rỡ ở giờ phút này, lúc đó đến thời điểm cầu xin tha thứ thì đừng có kêu khóc. Tô Hàn nhếch miệng chậm rãi đứng dậy, ở bên ngoài có thể trông thấy một bóng người chậm rãi đứng lên, nhưng tướng mạo thì không ai nhìn thấy được. Đương nhiên coi như có thấy Tô Hàn, hắn cũng chẳng quan tâm. Giờ khắc này sợ là có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chỉ cầu đấu giá hội nhanh kết thúc thì những người này sẽ lập tức tìm kiếm hắn, chạy là khẳng định chạy không thoát, mà Tô Hàn cũng không có ý định chạy. Sau lần kết thúc này hắn sẽ lập tức là thành lập Phượng Hoàng Linh Triều, đến lúc đó tin tức lan tràn ra, những người mắn đắc tội vẫn sẽ tìm tới thôi. Có muốn mua hay không, Tô Hàn nhịn không được mà thúc giục. Hử, cùng một cái tạp chủng tranh đoạt làm ô uế miệng lưỡi của ta, nam tử trẻ tuổi kia hử lạnh. Miệng của ngươi sao lại xấu bẩn như vậy, có người nào dạy bảo ngươi hay không, giáo dưỡng hai cái chữ này, đến cùng là viết như thế nào? Không chờ đối phương mở miệng, Tô Hàn nói tiếp. Nếu là không có, ta đây vừa mua được miếng thất phẩm bạo châu này, nó có thể dạy ngươi cách làm người. Nghe thấy lời ấy, nam tử trẻ tuổi của Vân Hải Vương Triều kia, lông mày không tự chủ được mà nhúc nhích một chút. Âm thanh của hắn, nghe có vẻ là ở bên ngoài thì oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm. Thất phẩm bạo châu, lực hủy diệt kinh người, ngươi dám tùy ý ném ra hay sao? Cái loại đó sẽ có hậu quả như thế nào? Ngươi có khả năng tưởng tượng hay không? Ta quan tâm hậu quả làm cái gì? Chỉ cần thất phẩm bạo châu này trong tay ta, ta muốn ném thế nào thì ném như thế. Tô Hàn cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ trực tiếp, trả lời nam tử trẻ tuổi kia. Xem như người lợi hại. Nam tử trẻ tuổi vốn còn có rất nhiều lời nhục mạ, nhưng lúc này cũng phải nén trở về. Liền ngay cả đế quốc đối với thất phẩm bạo châu cũng cực kỳ kiêng kỵ, chớ nói chi, hắn ở trong một cái vương triều mà thôi. 1.000 tỷ tiên tinh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Là một lần nữa chúc mừng khách quý trong bao xương năm 30, Phá Thiên Cung này là của ngài. Âm thanh của Lăng Thiên Nhã đại biểu cho lần đấu giá hội này cũng triệt để kết thúc. Vô số người đứng dậy, nếu như đấu giá hội đã kết thúc thì lưu lại đây cũng không còn ý nghĩa. Một bên vừa đi, một bên còn tiếng nghị luận chưa thỏa mãn từ trong miệng bọn hắn truyền ra. Thực sự là thoải mái đến phát chết à. Mặc dù không mua được bất cứ thứ gì, thế nhưng vỏn vẹn chỉ ở đây quan sát cũng để người ta máu nóng sôi trào. 1 vạn tiên tinh này bỏ ra là đáng giá. Không hổ là thế giới của cường giả. Động một tí là mấy trăm ức, hơn 100 tỷ, thậm chí là ức vạn tiên tinh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng Linh Triều tuyệt đối là con ngựa ô lớn nhất trong lần đấu giá hội lần này. Đó không phải hay sao? Ngay cả Thánh Triều trước mặt bọn hắn đều phải lùi bước. Lại ai có thể hơn được bọn hắn chứ? Có vẻ sau lưng của Phượng Hoàng Linh Triều này còn có chỗ dựa là Ngân Nguyệt Thương Hội, chắc không được lại dám phách lối như vậy. Các ngươi nói là tiền của Phượng Hoàng Linh Triều này không phải là của Ngân Nguyệt Thương Hội cho đấy chứ? Có khả năng nha, nó không chừng Phượng Hoàng Linh Triều kia chẳng qua là một cái khôi lỗi của Ngân Nguyệt Thương Hội mà thôi. Ở trong một mảnh náo động, Tô Hàn cũng đứng lên, nhưng hắn không rời đi mà đang chờ đợi Lăng Thiên Nhã tới. Quả nhiên, ken két, không bao lâu bao xương bị mở ra. Một thân ảnh có thể xưng là khuynh thành, dưới rất nhiều thị nữ, cùng tiễn xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Thật đẹp, Diệp Long Hách từ đáy lòng thán thưởng một câu. Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, ở dưới khoảng cách gần, thân thái của Lăng Thiên Nhã so với trên đài đấu giá rõ ràng hơn nhiều, chân thật hơn nhiều, đích xác là rất đẹp. Để như Tạ Phong, Đế Thiên đám người này sau khi liếc mắt nhìn Lăng Thiên Nhã liền rời đi tầm mắt. Mà Lăng Thiên Nhã ở đó sau khi tiến vào bao xương, ánh mắt quét qua đám người. Cuối cùng, vậy mà không phải dừng lại chỗ Tô Hàn mà là Tô Giao. Hai bên dò xét lẫn nhau, Tô Giao cũng không cảm giác ra cái gì. Nhưng Lăng Thiên Nhã càng nhìn lại càng cảm thấy kinh ngạc. Đến cuối cùng cô nàng chẳng biết tại sao lại có một cỗ địch ý bay lên, bất quá rất nhanh liền bị che giấu đi. Trách không được đối với mị lực của ta lại làm như không thấy, nguyên lai bên cạnh còn có một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành như thế. Trong lòng của Lăng Thiên Nhã yêu kiều hừ một tiếng, nàng không có thừa nhận bản thân mình so ra kém Tô Giao, mặc dù đây là sự thật. Trong lúc mỉm cười, Lăng Thiên Nhã liền đi về phía đám người Tô Hàn. Thanh đạm hương khí cũng chậm rãi chuyển tới. Ánh mắt của nàng sau khi rời khỏi Tô Giao liền nhìn về phía những người khác, cuối cùng là khóa chặt trên thân của Tô Hàn. Thân phận của một người có thể từ chỗ đứng, vẻ mặt cùng với biểu lộ mà có thể nhìn ra được. Nàng biết nam tử trước mắt thoạt nhìn không có anh Tuấn, nhưng cực kỳ thanh tú, mặc bạch y này hẳn chính là cái vị lúc trước đã mở miệng. Xin hỏi các hạ à, Tô Hàn. Tô Hàn trực tiếp mở miệng cũng không ẩn giấu tên mình. Tô tiên sinh, mời ngồi. Lăng Thiên Nhã hướng cái ghế nơi đó mà chỉ, sau đó nói. Hôm nay, Tô tiên sinh ra tay xa xỉ, thực sự để Thiên Nhã vô cùng cảm kích. Cũng bởi vì ngài mà đấu giá hội hôm nay có thể tổ chức thành công đến như vậy. Thời điểm nói chuyện, Lăng Thiên Nhã liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này đều là những đồ vật lúc trước ngài đã mua tới, xin mời xem qua. Tô Hàn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, liền nhìn lướt qua trong đó rồi thu hồi, sau đó lấy ra thẻ trí tôn. Thẻ trí tôn thông dụng của tứ đại thương hội, đồng tử của Lăng Thiên Nhã, không để lại dấu vết khẽ co lại. Muốn có được thẻ trí tôn, điều kiện vô cùng hà khắc. Thứ nhất phải có đế quốc làm bối cảnh, thứ hai phải có tu vi tiên tôn trở lên. Thứ ba là trong đó phải chứa đựng từ 500 đến 1000 ức tiên tinh. Đương nhiên điểm thứ ba có thể bỏ qua không tính. Tô Hàn hôm nay số tiên tinh hao tổn đã vượt qua cái số có thể chứa đựng mấy chục lần. Thế nhưng, đế quốc và tiên tôn cảnh thì chỉ sợ có chút khó. Chẳng lẽ sau lưng hắn thực sự có một đế quốc sao? Cũng thực sự là có cường giả tiên tôn cảnh trở lên tồn tại. Trong lòng của Lăng Thiên Nhã đang suy đoán, cái này đều không phải trọng điểm, ngược lại nó đối với nàng không có quan hệ gì. Trọng điểm là thời điểm. Thẻ trí tôn của nàng và Tô Hàn quẹt nhau, cặp mắt mỹ lệ như sao trời kia, liền giống như yêu cờ lúc trước, nhìn chòng chọc vào trên thẻ trí tôn của Tô Hàn. Trong nháy mắt đó, số dư còn lại lóe lên. 10 cái thất phẩm chân thuẫn, 1100 tỷ tiên tinh, hiên viên lệnh 3000 tỷ, hoàng phủ cực, 510 vạn tiên tinh, âm nguyệt cung 1000 tỷ tiên tinh, bốn dạng vật phẩm này là Tô Hàn chưa có tính tiền, cộng hết thảy lại là 5100 tỷ. 050 vạn tiên tinh, con số này cho dù là Lăng Thiên Nhã thời điểm tính toán, mí mắt đều có chút nhảy lên. Mà khi Tô Hàn quẹt thẻ, Lăng Thiên Nhã nhìn trên thẻ của Tô Hàn, số dư còn lại, xám chút nữa nhịn không được mà nhảy dựng lên, hơn 100 ngàn triệu. Nàng thề chính mình nhìn thấy rõ ràng còn có hơn 100 ngàn triệu. 100 liền là ngàn tỷ rồi, hơn 100 ngàn triệu là hơn 100 vạn ức. Bọt nước thao thiên giống như sóng lớn nhấc lên trong đầu của Lăng Thiên Nhã. Trời đất con mẹ nó ạ, nàng đơn giản là không biết dùng lời gì để nói hay để hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này. Nguyên bản nàng còn cảm thấy là Tô Hàn ở trên đấu giá hội đã hao tổn 7-8 ngàn tỷ tiên tinh, coi như có dư lại thì cũng không còn nhiều lắm. Thế nhưng, số dư còn lại trên thẻ trí tôn của hắn, lúc này mới biết được hắn giàu có đến mức nào, hoàn toàn chỉ là chín châu mất một sợi lông. Lăng Thiên Nhã khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng có thân phận gì, từ nơi nào lấy được nhiều tiền như vậy. Cho dù là những thánh triều cao cấp nhất kia cũng không có khả năng để cho một người nào đó cầm trong tay cả trăm vạn ức tiên tinh mà chạy loạn lung tung như mèo hoang chó dại ngoài đồng. Không thể nghi ngờ chính là cự phú như thế, cho dù không có bối cảnh quá mạnh thì cũng tuyệt đối không thể trêu chọc. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, bộ ngực của nàng chập trùng, cật lực đem loại khiếp sợ trong lòng mình đè xuống. Nếu như lúc trước nói chuyện vỏn vẹn chỉ là lời khách khí, vậy thì vẻ mặt của nàng thời khắc này đúng là có chút cung kính. Trước đó Tô Tiên Sinh đã từng mời Tiên Nhã đi ăn tối, bất quá để chúc mừng đấu giá hội lần này thành công, Minh Nhật Đế Triều đêm nay sẽ tổ chức một hồi yến hội. Đến lúc đó, những người tham gia yến hội đều là những thế lực lớn có mặt mũi. Lăng Thiên Nhã liền nói, nếu như Tô Tiên Sinh nguyện ý chúng ta, có khả năng ngày mai lại ăn cơm. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Lăng Thiên Nhã lại nói thêm, dĩ nhiên nếu như nàng không nguyện ý, vậy thì đêm nay chỉ có hai chúng ta sẽ dựa theo ước định chúng trước đó mà làm. Lời này nghe vào khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man bất định, tựa hồ không phải đơn giản là đi ăn cơm mà còn muốn làm một vài sự tình khác sau bữa tối. Người đem lời nói rõ ràng một chút, Tô Giao ở bên cạnh tức giận nói, Tô Hàn liền vội vàng ngăn nàng lại, hướng Lăng Thiên Nhã lộ vẻ áy náy. Tiểu nữ không hiểu chuyện, Lăng Côn Lương thứ nỗi. Nàng là con gái của ngươi, Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút. Tuổi tác của Tô Hàn thoạt nhìn cơ hồ là đồng dạng với Tô Giao, nàng còn tưởng rằng Tô Giao là tình lữ của Tô Hàn. Dù sao những cự phú hảo môn kia, người nào mà không có mấy nữ nhân mỹ lệ bên cạnh. Không giống sao? Tô Hàn cười khổ một tiếng. Không quá giống, Lăng Thiên Nhã nói theo bản năng. Rất nhanh nàng lại phản ứng lại. Giống giống, dù sao Tô Tiên Sinh xuất khí như thế, có thể sinh ra nữ nhi như vậy không có gì kỳ quái. Lời này của người cũng có chút trái lương tâm mà, Tô Hàn lắc đầu. Không sao, vậy thì tối nay đi yến hội nhìn một chút, vợ vạn cũng mượn nhờ cơ hội này, nhận biết một chút những người của đại thế lực kia. Lăng Thiên Nhã cũng cho là như vậy, nàng mỉm cười nói, bất quá còn phải đợi mấy canh giờ, nơi này cũng không có địa phương gì nghỉ ngơi tốt. Thiên Nhã trước đó cũng có một gian phòng tạm tính là sạch sẽ, Tô Tiên Sinh có bằng lòng tới đó hay không? Chúng ta liền chờ chỗ này, Tô Giao hử lạnh một tiếng. Ấn tượng của nàng đối với Lăng Thiên Nhã không phải là quá tốt, tuổi tác cả hai thoạt nhìn chênh lệch không nhiều, thế nhưng nàng luôn cảm thấy nữ nhân này đang câu dẫn phụ thân của mình. Mẫu thân còn chưa có tìm được, nàng há có thể để cho Tô Hàn lại tiếp tục hái hoa ngắt cỏ. Vậy ta liền nghe lời nàng, Tô Hàn sờ mũi nói. Vậy được, Lăng Thiên Nhã bất đắc dĩ, Diệp Long Hách bỗng nhiên hỏi một câu. Vân Hải Vương Triều và Đỉnh Bỉ Ngạn Đế Triều cũng tham gia sao? Hẳn là có, Lăng Thiên Nhã gật đầu, dù sao cũng đều tham gia đấu giá hội, lại mua bao xương, nếu như không mời người ta dự yến hội, thì sẽ bị người ta lên án, nói là Minh Nhật Đế Triều ta keo kiệt. Biết rồi, Diệp Long Hách gật đầu. Sau khi Lăng Thiên Nhã rời đi, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập Thánh Tử Tu Di Giới. Lục phẩm Bạo Châu, thất phẩm Bạo Châu, còn những vật phẩm như Hiên Viên Lệnh, Tô Hàn cũng tỉ mỉ kiểm tra lại, xác định không phải là đồ giả. Nhất là thất phẩm Bạo Châu kia, lực lượng hủy diệt trong đó tựa hồ muốn phun trào ra. Mặc dù còn chưa dẫn nổ, nhưng Tô Hàn cũng cảm giác một hồi run sợ. Có vật này thì đừng nói là Vân Hải Vương Triều, coi như là Bỉ Ngạn Đế Triều kia muốn động tới ta, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng bởi vì là có vật này, hắn mới dám phách lối như vậy. Thất phẩm Bạo Châu này uy lực chính xác là khủng bố, nhưng căn bản mà nói thì giữ nó lại cũng là một loại lực chấn nhiếp. Tỷ như nam tử trẻ tuổi của Vân Hải Vương Triều trước đó, thời điểm mình cầm thất phẩm Bạo Châu ra uy hiếp, liền lập tức ngậm mõm ngay. Hô, đem tất cả những thứ này thu lại, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra cây trưởng cung màu vàng đất kia. Thất giai thượng phẩm sau, Tô Hàn vuốt ve trưởng cung, tầm mắt lướt qua khắp nơi. Nếu như bọn hắn biết cái phá thiên cung này có bộ dáng chân chính như thế nào, thì không biết có khóc thét mà chết hay không. Lắc đầu cười nhẹ một tiếng, bàn tay Tô Hàn hướng nơi xa chộp mạnh một cái, sưu một tiếng, lập tức có một đạo hào quang màu vàng óng kinh người bộc phát ra. Trường cung trước đó cũng là bị ẩn giấu đi, lấy tốc độ cực nhanh trong chốc lát tới trước mặt Tô Hàn. Dương thần cung thời khắc này giống như cực kỳ hưng phấn, kim sắc quang mang trên đó tuôn ra, vậy mà bao phủ lên phá thiên cung. Sao, tự động dung hợp à? Đôi mắt Tô Hàn sáng lên, hắn đang lo nên làm thế nào để hai cây trường cung này dung hợp lại. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tầng màu cho xám ở trên phá thiên cung, dưới tác dụng của hào quang kim sắc của Dương thần cung tràn ra, tựa như là lân phiến vậy, bị bong chóc ra ngoài. Mà màu xám trò bị bong chóc ra thì có một vầng ánh sáng đen kịt như bầu trời đêm bạo phát ra từ bên trong. Quả nhiên là âm nguyệt cung. Trong lòng Tô Hàn kinh hoàng, nhìn kỹ lại thì phá thiên khung thời này, giờ khắc này đã bị chóc ra toàn bộ. Thân cung đen kịt một màu, giống như bầu trời đêm tối. Và dưới cái đen kịt kia có một số điểm sáng trong suốt, giống như sao trời, tô điểm cho phần lưng cung. Mà theo những ngôi sao này xuất hiện thì có một vệt hào quang màu nhũ bạch từ trên thân cung đen kịt tràn ra. Quang mang này cấp tốc khuếch tán, quét sạch cả bốn phía, lan tràn về phương xa. Thần niệm của Tô Hàn cũng theo đó tràn tới. Cuối cùng hắn khiếp sợ phát hiện là phạm vi thánh tử tu di giới của mình có khả năng triển khai toàn bộ đã đều bị hào quang nhũ bạch này chiếm cứ. Cùng với đó thì dương thần cung đang run bẩn bật kia cũng có một vệt kim quang hòa lẫn vào hào quang nhũ bạch sắc khuếch tán ra khắp nơi. Cái này, mặt mũi Tô Hàn tràn đầy rung động đến tột đỉnh. Liên quan tới âm dương cung thì ở kiếp trước hắn chỉ vỏn vẹn đọc được ghi chép trên cổ thư mà thôi. Rất lâu trước đó thì âm dương cung đã biến mất rồi. Hình dáng chân chính của nó, thế nhân căn bản không ai biết tới. Soạt một tiếng, tại thời điểm Tô Hàn còn đang khiếp sợ, thì hai đạo quang mang kia phiêu phủ trên không trung bắn về hai phía. Tô Hàn tận mắt trông thấy hào quang màu vàng óng kia hóa thành một vầng mặt trời chói mắt đến cực điểm, mà hào quang màu nhũ bạch thì hóa thành một vầng trăng ôn hòa. Thái Dương và Minh Nguyệt đồng thời treo cao trên hư không của thánh tử tu di giới, tựa như có một nửa là ban ngày, một nửa lại là ban đêm. Một màn này tràn đầy tính đánh vào thị giác, nhưng còn chưa đợi Tô Hàn cảm thán thì sự tình càng kinh người hơn đã phát sinh. Mặt trời và mặt trăng bắt đầu dần di chuyển, rồi hướng về khu vực trung ương, chậm rãi tụ lại với nhau. Đêm tối và ban ngày dần đè chồng lên nhau, ở trong thánh tử tu di giới, hư không bắt đầu âm trầm, tối sầm lại. Sẽ không phải đem thánh tử tu di giới làm nứt vỡ đấy chứ? Trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, tuy rằng thánh tử tu di giới là mạnh, thế nhưng âm dương cung này chính là do đại thần hậu nghệ sử dụng, chính là đồ vật thời viễn cổ thái cổ, nếu như dưới sức dung hợp của hắn có gây ra loại động tĩnh như vương miện chí tôn hay không, thánh tử tu di giới này liệu có chịu nổi hay không đây? Nghĩ tới đây Tô Hàn bỗng nhiên hối hận, quá nóng lòng rồi, giờ phút này mà muốn ngăn trở thì căn bản cũng ngăn không được nữa. Kim Dương và Minh Nguyệt bắt đầu đè chồng lên nhau, trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Dương Thần Cung và Âm Nguyệt Cung cũng bị hào quang này bao phủ, dần dung hợp vào nhau. Tuyệt đối không nên. Tô Hàn từ lúc trọng sinh đến nay lần đầu tiên bởi vì loại chuyện này mà khẩn trương thực sự. Hắn làm chuyện gì cũng đều luôn nắm chắc, bằng không mà nói hắn sẽ không làm. Thế nhưng lúc trước hắn cho rằng Dương Thần Cung và Âm Nguyệt Cung cần một loại phương pháp nào đó, hoặc là luyện chế, hoặc là dùng thủ đoạn tương tự mới có thể dung hợp vào nhau, chứ hoàn toàn không nghĩ tới chúng nó lại tự động dung hợp, chẳng cần phải mó tay. Ta hẳn nên nghĩ tới, nó cũng giống như Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu. Thế nhưng, đó là Chí Tôn Vương Miện cơ mà. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy thì Chí Tôn Vương Miện và Âm Dương Cung để mà so sánh, thì Chí Tôn Vương Miện phải mạnh hơn. Soạt một tiếng, đến một đoạn thời gian thì mặt trời và mặt trăng triệt để dung hợp, trong toàn bộ đất trời của thánh tử tu di giới có hảo quang, thao thiên chớp mắt hiện ra. Thậm chí ở thời điểm này Tô Hàn cũng khó mà mở mắt, càng không nói rõ được là quang mang này là cái dạng màu sắc gì. Thần niệm quán nhô ra nhìn chằm chằm vào hai cây trường cung đã hoàn toàn dung hợp. Đến cùng là có xuất hiện ngoài ý muốn hay không thì phải xem sự dung hợp của hai cây cung. Ông một tiếng. Thời điểm mà Dương Thần Cung và Âm Nguyệt Cung triệt để dung hợp, Kim Dương và Minh Nguyệt lại phân tán ra. Có một đoàn quang mang từ trong cây trường cung đã hợp thể xuất hiện bắn thẳng lên hư không, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người. Bóng người này cũng không cao lớn, na ná như một người bình thường, nhưng cho người ta một loại cảm giác đây là thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Ở trên người hắn, mặc không biết là loại khôi giáp nào mà có hào quang lấp lánh, khí tức thì không cách nào hình dung, phô thiên cái địa tràn tới. Tô Hàn ở trước mặt thân ảnh này cảm giác da đầu mình tê dại, áp lực mà đối phương mang lại cho hắn khiến hắn cảm thấy, cho dù là bản thân mình giờ khắc này có khôi phục lại tu vi chúa thể cảnh, thì chẳng qua cũng chỉ là con run cái dế mà thôi. Hậu nghệ đại thần, Tô Hàn cật lực đè xuống rung động trong lòng mà phun ra mấy chữ. Có thể để cho Dương Thần Cung vĩnh viễn ghi khắc, chỉ có một nam nhân nghịch thiên, có thể có mà thôi. Hắn khẽ động, bàn tay nhỏ rô ra, chộp một cái. Âm Dương Cung đã triệt để hòa thành một thể, lập tức ong ong bay về phía hắn. Hắn kéo động dây cung, Âm Dương Cung bị kéo căng ra, siêu một tiếng, có một mũi tên nhanh đến cực hạn, căn bản không để cho Tô Hàn phản bác, đã xuyên qua thân thể hắn. Trong chớp mắt bị xuyên qua, Tô Hàn thậm chí còn không kịp có phản ứng chút nào, mạch suy nghĩ vận chuyển cũng theo không kịp, bị mũi tên xuyên thấu mà hắn không có chút cảm giác đau đớn nào. Bởi vì là tốc độ quá nhanh, cho nên đau đớn ta cũng không cảm nhận được sao. Đây chính là ý nghĩ lúc này trong đầu Tô Hàn. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, một hồi lực lượng thao thiên bỗng nhiên từ trong cơ thể Tô Hàn bốc lên. Cố lực lượng này ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để cho thân thể hắn trực tiếp bành trướng lên như một quả cầu, muốn bị no bạo. Căn bản không chờ Tô Hàn phản ứng, nó lập tức xông vào mỗi tấc trong cơ thể Tô Hàn, sau đó bắt đầu trùng kích, từ máu thịt xương cốt đến đan điền. Bất luận địa phương nào có thể trùng kích thì đều có huyết mạch này tồn tại. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, đó chính là tu vi nhất giai tiên nhân cảnh mình vừa mới đạt được không lâu, đã trực tiếp bị xông phá, có khí thức nhị giai tiên nhân cảnh bạo phát ra từ trên người Tô Hàn. Nhưng mà đây bất quá chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Có lực lượng kia tựa như thương khung vũ trụ, lại giống như ngân hà tinh không, thiên hải tràn ngập. Vô luận thể xác hay là võ đạo, dưới sự trùng kích của lực lượng này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Oanh một tiếng, theo tiếng nổ vang chuyển ra, tu vi nhị giai tiên nhân cảnh lần nữa đột phá thành tam giai tiên nhân cảnh. Cái này, đôi mắt của Tô Hàn trừng lớn không thể nào tin được. Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ cho rằng mình đã làm sai, không nên để cho âm dương cung dung hợp sớm như vậy. Thì mũi tên của đại thần hậu nghệ đã bắn tới, mang theo sát cơ chí mạng, nhưng mà lại không có đau đớn, không có tử vong, chẳng qua là cảm giác từ địa ngục đi đến thiên đường. Tứ giai tiên nhân cảnh, ngũ giai tiên nhân cảnh, lục giai tiên nhân cảnh, không ngừng trùng kích lại không ngừng đột phá, thể xác của Tô Hàn thỉnh thoảng căng cứng, thỉnh thoảng bành trướng lên, từng đợt ký tức lực lượng gia tăng để hắn chém chút nhịn không được mà gào thét. Oanh! Một lần cuối cùng đột phá thất giai tiên nhân cảnh. Ông! Theo tiếng vang chuyển ra, có lực lượng trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào biến mất. Trong lúc nhất thời, Tô Giản có một loại cảm giác không khỏe, hắn cảm thụ cơ thể mình. Ký tức lực lượng so với nhất giai tiên nhân cảnh lúc trước thì kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, cả người hắn đều kích động đến tột đỉnh. Tạo hóa, mũi tên mà đại thần hậu nghệ bắn ra nguyên lai lại là tạo hóa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, bóng người vẫn còn tồn tại, cũng đang cúi đầu nhìn về phía hắn. Không biết đây là ảo giác hay là sự thật, mà Tô Hàn thấy khóe miệng của đại thần hậu nghệ nhấc lên một nụ cười. Hắn hướng Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó sụp đổ trong trời đất. Âm dương cung ở trong tay hắn lúc này cũng rơi xuống. Tô Hàn liền xông lên phía trước tiếp lấy âm dương cung. Trường cung ở thời khắc này đã không còn là màu vàng kim, cũng không còn là màu đen nhánh, mà là một loại màu đem hai loại màu sắc đó dung hợp lại, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa và sắc sảo, đó là màu hắc kim sắc. Vô số điểm tinh quang lóe lên che phín phần lưng cung, mà hai bên còn nối với hai đoàn hào quang nữa, đó là kim dương và minh nguyệt. Cái này chính là hình thể chân chính của âm dương cung sao? Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, cũng không biết là bằng vào tu vi của ta thời khắc này có thể đem nó kéo ra không, nếu có thể kéo thì sẽ có uy lực cỡ nào. Trong lúc yên lặng, chín đại bản tôn dung hợp, tu vi thể xác và võ đạo cũng chất chồng lên. Ngón tay hắn đặt lên dây cung, cánh tay vận lực phồng lên, lực lượng khổng lồ tuôn trào. Dây cung đột nhiên bị kéo căng ra. Oanh! Trong chớp mắt này, lực lượng trong cơ thể Tô Hàn giống như đê vỡ, cấp tốc tuôn ra xối xả. Mà dây cung kia cũng tại thời điểm, Tô Hàn mừng rỡ như điên bị kéo ra một khoảng. Lưng cung dần uốn lượn, lực lượng càng ngày càng nhiều, dây cung bị kéo ra khoảng cách càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một mũi tên chậm rãi hiện ra, mũi tên chỉ ước chừng một mét thôi, hai bên đồng dạng cũng có nhật huyệt hiện ra. Thực sự có thể kéo được, Tô Hàn hưng phấn đến mức xém chút là gào thét lên. Hắn còn tưởng rằng sau khi âm dương cung dung hợp thì sẽ giống như vương miện chí tôn, căn bản không thể để cho hắn sử dụng. Dù sao thì bây giờ tu vi hắn còn quá thấp. Như vậy thực sự nói là cái trưởng cung giờ khắc này dung hợp lại đúng là có chút gân gà. Phải biết rằng thời điểm trước đó có dương thần cung Tô Hàn còn có thể kéo được, nhưng kết quả sau cùng lại làm người ta cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Hắn chẳng những có thể kéo được dây cung mà càng có thể cảm nhận được mũi tên giờ phút này được ngưng tụ so với một cây dương thần cung lúc trước thì khủng bố hơn quá nhiều lần đi. Đến cùng sẽ có hạng uy lực gì thì Tô Hàn không biết, hắn cũng không thể thử nghiệm trong thánh tử tu di giới được. Âm dương cung dung hợp đã cho ta thiên đại tạo hóa. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn thu hồi âm dương cung, thần niệm tiến vào trong cơ thể. Từ nhất giai tiên nhân cảnh trực tiếp đạt đến thất giai. Lực lượng mà hậu nghệ đại thần đưa tới đơn giản là nghịch con nhà bà Thiên. Nếu như lực lượng này đặt trên một tu sĩ bình thường không phải là ta, vậy thì tu vi gia tăng hẳn sẽ càng nhiều hơn. Trong lòng Tô Hàn sinh ra một loại ý nghĩ như vậy. Nhưng không quan trọng, cho dù thực sự là vậy, thì bọn hắn không có được cửu đại bản tôn, cũng không thể có thực lực cường hoành như ta vậy. Nghĩ tới đây, tay phải Tô Hàn vươn ra, có một đạo lực lượng như ngọn lửa bay thẳng lên không trung. Thất giai tiên nhân cảnh, ta ở dưới tiên quân cảnh đã hoàn toàn là vô địch rồi. Từng có kinh nghiệm ở kiếp trước, Tô Hàn rõ ràng ở giữa mỗi cảnh giới đều phải có chuẩn thực lực như thế nào. Hắn thời khắc này nếu như lực lượng đỉnh phong tuyệt đối có khả năng quét ngang bất kỳ một tiên vương cảnh nào. Xem ra đồ vật thao thiên này, sau khi trợ giúp chúng nó dung hợp, chúng nó đều cho ta ban thưởng. Tô Hàn lẩm bẩm, chí tôn bảo châu tẻ tụ, dẫn tới cường giả tuyệt thế kia hiện thân, mà từ trong tay ra hỏa kinh khủng kia cứu ra được Liễu Thanh Giao. Lại như âm dương cung này dung hợp, cũng để cho đại thần hậu nghệ hiện thân, đem tu vi của ta trực tiếp để thăng 6 phẩm, tạo hóa có thể coi là nghịch thiên. Không biết là một trong thập đại thần vật cổ là hiên viên kiếm nếu dung hợp đầy đủ thì sẽ có loại ban thưởng gì đây? Còn có tổ vu đổ lục kia nữa, thẳng đến bây giờ mới chỉ có mấy khối mảnh vỡ. Còn có những cái khác không biết tản mát ở đâu. Đây chính là vật phẩm mà có thần hồn của tổ vu à. Lắc đầu một cái, Tô Hàn đem suy nghĩ này gạt bỏ đi. Làm người không thể quá tham lam. Là của mình thì chung quy sẽ là của mình. Còn không phải thì có liều mạng cũng không chiếm được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.